Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nóng bỏng của hắn xẹt qua, có vẻ như thân thiện, nhưng mà cũng có vẻ xấu xa. Nàng không lên tiếng, bàn tay đưa vào trong tủ lạnh, lấy quả táo khác cắn trước mặt hắn. Hà Văn Hạo không để ý đến nàng, chỉ tiến đến phía trước, cơ hồ dán vào người Hạ Tuyết. Tay xẹt qua trên eo nàng, hơi thở nóng bức của hắn phả vào mặt nàng. Hạ Tuyết hoảng sợ ngửa người ra sau, hầu như cả người muốn chui vào trong tủ lạnh nhìn hắn. Hà Văn Hạo nhìn động tác nhàm chán và vẻ mặt của người kia, không thèm để ý nàng nữa, chỉ vươn tay lấy chai nước khoáng, vặn mở nắp đứng trước mặt Hạ Tuyết uống ngừng ực, sau đó đặt xuống chiếc quầy bar, đi vào phòng khách ngồi trên sofa. Hạ Tuyết nhìn bộ dáng buồn bực của người này, nàng cũng hừ một tiếng, vừa muốn đi qua ghế sofa trở về phòng, lại nhìn trên chiếc bàn thủy tinh trước sofa, rõ ràng đặt cái bánh ngọt sinh nhật. Nàng kinh ngạc to mắt, hôm nay sinh nhật anh à? Hà Văn Hạo tao nhã ngồi trên sofa, ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh nói, hôm nay không phải sinh nhật cô, đã qua 12 giờ rồi. Trong lòng Hạ Tuyết nóng lên, có chút xấu hổ nhìn hắn. Đèn phòng khách đã tối, chỉ có ánh đèn màu xanh nơi cầu thang chiếu rọi cả phòng khách sang trọng, chiếu vào trên khuôn mặt của Hàn Văn Hạo, nửa thật nửa giả, bởi vì hắn quá đẹp trai. Anh chuẩn bị bánh ngọt khi nào đấy? Nhìn cô loạn trong tuyết, tôi bảo người chuẩn bị. Tôi cái kia 20 tuổi, lần đầu tiên có người đưa bánh ngọt sinh nhật cho tôi đấy. Nàng sâu xa từ từ nói. Hà Văn Hạo giống như không nghe nàng nói. Trên tủ bếp có đèn cầy, chỉ tại cô không để ý, đặt bên cạnh chai nước khoáng. Có đèn cầy á? Hà Tuyết vui vẻ nhìn Hàn Văn Hạo, giống như lúc sinh nhật người khác đốt đèn cầy, sau đó ước nguyện rồi thổi tắt à? Hà Văn Hạo thực sự không muốn trả lời vấn đề ngu ngốc này, bất đắc dĩ đáp lại ừ một tiếng. Hà Tuyết cười ha ha, chân trần mà vào phòng bếp, sau đấy cầm lấy hộp đèn cầy thùng thùng thùng thùng chạy tới, quỳ gối trước bàn, hưng phấn đến mức không mở hộp đèn cầy ra được. Tôi năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hà Văn Hạo đúng là giống như nhìn thấy quái vật. Tôi làm sao biết cô năm nay bao nhiêu tuổi? Không phải cô nói sinh nhật 20 tuổi ư? Đúng rồi, năm nay tôi 20 tuổi đấy, cho nên tôi muốn cắm 20 cây đèn cầy. Hà Văn Hạo nhìn nàng, có thể tự quỳ gối trên thảm lông, hoa trương ngửa đầu cười to. Hắn lắc đầu, thực sự không nghĩ phải nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Hắn đứng dậy nói, cô từ từ cười đi, tôi đi ngủ đây. Hà Tuyết nín cười, nhìn hắn đã mặt lạnh đi qua cạnh mình muốn rời khỏi. Nàng hơi mất mát hỏi, anh không thể như vậy chứ? Hà Văn Hạo đứng sau lưng nàng, quay đầu nhìn nàng, như thế nào cơ? Hôm nay sinh nhật tôi, anh chuẩn bị bánh ngọt cho tôi, anh lại bỏ đi, nói thế nào thì cũng là sinh nhật người mà. Hà Văn Hạo hứng thú quay đầu nhìn Hạ Tuyết, không phải cô không muốn tới gần tôi, không muốn nhìn tôi ư? Ôi, anh mua bánh ngọt cho tôi, coi như anh là cầm thú thì cũng đã đầu thai làm người mà. Hà Văn Hạo quả nhiên sắc mặt lạnh lùng, xoay người rời khỏi. Ấy, chớ đi, tôi đùa thôi. Cô thích cùng cầm thú đùa giỡn à? Anh đừng nhỏ mọn thế chứ, sinh nhật tôi bánh ngọt đều có, chúng ta tạm ngưng chiến đi, anh giúp tôi cắm 10 cái, tôi cắm 10 cái. Hà Văn Hạo ngẩng đầu lên nhìn nàng, tại sao tôi phải giúp cô cắm đèn? Thì cùng nhau mà, cùng nhau vui vẻ thôi. Hà Văn Hạo nhìn nàng bất đắc dĩ thở nhẹ, nhận lấy hộp đèn cầy. Đấy, anh cắm bên này, tôi cắm bên này nhé. Hà Văn Hạo nghe lời nàng, từng cây cắm xuống, cắm đến cây sau cùng. Hai cây đèn cầy chạm vào nhau, hai người ngẩng đầu nhìn đối phương. Này, anh có bật lửa không? Hà Văn Hạo trầm mặc đứng lên đi vào phòng bếp, lấy cái bật lửa, lấy hai cái ly và một chai rượu đỏ đi vào phòng khách. Cái ly màu hồng đế dài đặt trước mặt, sau đó đưa cho Hạ Tuyết. Đốt đèn đi. Ừ. Hạ Tuyết lập tức gật đầu, cầm lấy bật lửa, ánh lửa sáng lên từng ngọn từng ngọn. Hà Văn Hạo im lặng cầm chai rượu đỏ kia, rót cho nàng chút rượu, lại rót cho mình một ly rượu đỏ. Ánh lửa chiếu sáng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt chăm chú xinh đẹp của Hạ Tuyết, đôi mắt to như hai vì sao lóe sáng, đang cảm động mỉm cười. Hắn yên lặng rót rượu xong, đặt chai rượu xuống, cầm lấy ly rượu trước mặt, tựa người trên sofa. Hắn nhìn gương mặt động lòng người của Hạ Tuyết, uống hớp rượu đỏ. Rồi cục Hạ Tuyết đốt xong đèn cầy, cảm động nhìn Hà Văn Hạo, bây giờ tôi phải thổi đèn ư? Hà Văn Hạo nhàn nhạt ừ một tiếng. Hạ Tuyết đưa ngón tay tới, muốn ước nguyện trước. Nàng nói xong lập tức chắp tay trước ánh nến, bánh ngọt sinh nhật. Tôi hy vọng 5 năm sau tôi có 10 triệu tiền mặt, một chiếc Ferrari, một tòa biệt thự, sau đó nuôi một con chó to, như là con chó đốm, phải lớn hơn và cao hơn con báo nhỏ nhà anh. Hà Văn Hạo nhìn nàng. Tiếp theo tôi hy vọng tôi và em trai thân thể khỏe mạnh bình an, tương lai tôi gặp người đàn ông tôi yêu và hắn cũng yêu tôi. Hàn Văn Hạo hỏi nàng, em trai cô bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net